Tiên trà quan ký sự. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành lái xe chở Chân Chân đi Ca Úc. Sáng sớm, người ở Ca Úc có không ít. Hai người lại là Tuấn Nam Mỹ Nữ. Các du khách không rõ ràng bọn họ tình huống còn tưởng rằng là tình nhân sang đây ngắm biển. Hai người bước chậm tại bãi cát. Chân Chân đột nhiên dừng lại. Chỉ vào một chỗ ngoài khơi nói. Liền ở chỗ này. Có một hòn đảo, còn có tháp đèn, nhưng là hôm nay lại không thấy xuất hiện nữa. Kha tiên sinh, làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, chờ thủy triều xuống lại tới. Kha Sư Thành rất hờ hững. Lúc trước hắn liền ý thức được, khả năng không dễ tìm như vậy Long Cung nhập khẩu. Bất quá còn có những biện pháp khác. Trần tiểu thư, mang ta đến nhà của bạn bè ngươi nhìn một chút. Là ở chỗ đó, Kha tiên sinh. Hân Nhã chính là ở trên lầu. Chúng ta đi qua đi. Trần Chân Chân chỉ vào một cái nhà cạnh biển biệt thự. Quả nhiên biệt thự trên lầu 2 đứng một cô gái trẻ. Đang hướng bọn họ phất tay. Kha Sư Thành theo Chân Chân đi qua. Đứng ở biệt thự ngoài cửa. Biệt thự bảo an tiếp đến chủ nhân điện thoại. Đem thiết cửa mở ra. Cũng là tại cửa sắt kêu lên mở ra đồng thời. Trong biệt thự các loại tinh quái chạy trối chết, dồn dập ẩn náu tại hoa cỏ cây cối bên trong, có hấu tinh đặc biệt nhiều, bò tới bò lui mà giấu, thẳng thắn chổng vó tại dưới bóng cây già chết. Trần Chân Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng biết là bên người vị Kha đạo trưởng luôn hiện ra thần uy. Quỷ quái cũng hảo, yêu tinh cũng được, chúng nó đều sợ hắn. Sáng nay đoạn đường này lại đây. Chân Chân có thể cảm ứng được Kha Sư Thành khí tràng. Tuy rằng khởi điểm nàng không chắc chắn lắm, thế nhưng lúc này, Chân Chân rất khẳng định, người này quả thật có hơn người năng lực, giống như là trời sinh trừ tà giả. Muốn là cùng người như vậy làm hàng xóm, thật là tốt biết bao. Bốn phía quỷ quái sạch sẽ trơn tru. Kha tiên sinh, chúng nó sợ ngươi. Trần Chân Chân nhìn về phía Kha Sư Thành. Trong mắt mang theo kính ý, đó là bởi vì ta đeo trên người pháp khí. Kha Sư Thành đúng là lúc nào cũng bên người mang theo pháp khí. Hơn nữa hắn có cường đại linh lực. Tiên trà quan là tòa lịch sử xa xưa đạo quan. Lưu lại không ít có thể đi vào viện bảo tàng pháp khí. Cùng hôm nay trên thị trường lưu thông pháp khí không thể giống nhau. Đống phòng ở này, xây dựng ở địa phương cùng đoạn đường không hảo. Tụ tập âm khí, bất quá có nền đất chủ, ác linh không vào được. Kha Sư Thành liếc mắt một cái liền chú ý tới. Đứng ở trước cửa cảnh giác nhìn hắn một con rùa đen. Đây là chỉ rất kỳ quái rùa đen lớn. Nó hai cái chân đứng thẳng, bụng mai rùa thượng, có khắc một cái thần bí con dấu. Trên đầu hoàn mang đỉnh đầu tiểu mũ cánh chuồn. Ta cho là nó cũng là yêu. Trần Chân Chân nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ nhượng Kha Sư Thành nghe đến. Trần Chân Chân rốt cục không còn là ngẩng cao đầu. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Mà là tỉ mỉ đi đánh giá này con rùa đen nền đất chủ. Cư nhiên cảm thấy được. Có điểm manh. Không phải sợ hãi. Không phải sợ sệt. Mà là cảm thấy được này con rùa đen hoàn thật đáng yêu. Trần Chân cảm thấy được chính mình nhất định là ở chỗ nào. Lại quay đầu nhìn quét đám kia chung quanh ẩn náu, giấu đầu bộc lộ mông tinh quái. Chân Chân lấy bàn tay che trán, cảm thấy thực là dại dột. Không phải nói này đó tinh quái, mà là nói mình ngu xuẩn. Như Hân Nhã ra này đó cá tôm cắp sò sao biển cá đối. Có cái gì đáng sợ? Nàng lần trước lại đây, cũng bởi vì phát hiện có thật nhiều tinh quái. Khẩn trương đến lòng bàn tay đều là mồ hôi. Kha Sư Thành vào cửa, cùng nền đất chủ hạ lễ. Con rùa đen cư nhiên tại chắp tay lại. Trần Chân Chân cúi đầu xuống. Học Kha Sư Thành lễ phép nói. Quấy dày rồi. Hai người rốt cục tiến vào Hân Nhã ra bên trong. Lúc này Hân Nhã đã từ lầu 2 chạy xuống. Nàng tại trên thang lầu nhìn thấy Chân Chân cùng này vị xa lạ tuổi trẻ nam tử. Nàng hai bước làm một bước. Chạy hướng Chân Chân. Dùng lực lớn đưa nàng ôm chặt. Chân Chân, ngươi không sao chứ? Không sao rồi, ngươi đừng lo lắng. Trần Chân Chân ngữ khí ôn nhu. Nàng dùng sức ôm bạn bè, hàn huyên hai câu, liền cùng Hân Nhã giới thiệu Kha Sư Thành. Hân Nhã cùng Kha Sư Thành nắm tay, nhiệt tình hào phóng. Nàng biết đến Kha Sư Thành thân phận, lúc trước Chân Chân đã cùng nàng nói qua rồi. Kha tiên sinh, A Chân, tất cả lên đi. Hân Nhã ở phía trước dẫn đường, mang theo hai người leo lên lầu 2, đi tới Trần Chân Chân đêm đó cư trú gian phòng. Gian phòng trang trí như trước, Kha Sư Thành ở trong phòng đi lại, tựa hồ tại tìm cái gì. Hắn cuối cùng đi đến hướng biển rộng kia trước một cánh cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt, Kha Sư Thành quay đầu lại hỏi Hân Nhã có thể mở ra sao? Hân Nhã nói, có thể, hai ngày nay phong quá mạnh, mới đem nó nhốt lại. Bên này hải gió rất lớn, có lúc đêm hè bên trong mở cửa sổ ra cũng rất lạnh như băng. Kha Sư Thành mở cửa sổ ra, đứng ở phía trước cửa sổ phóng tầm mắt tới biển rộng. Trầm mặc không nói, suy tư. Kha Sư Thành tại cửa sổ trước đứng yên thật lâu, dẫn đến Hân Nhã cùng Chân Chân đều cảm thấy được hắn khẳng định phát hiện cái gì, hoặc là đang suy tư cái gì. Hai người lui qua một bên, nhỏ giọng trò chuyện. Không lâu sau, Kha Sư Thành quay đầu hướng Chân Chân nói, Trần tiểu thư, ta hoàng hôn sẽ trở về, hiện nay còn có việc, ta đi trước. Hả, cũng được. Trần Chân Chân gật đầu theo tiếng. Trước khi tới, Kha Sư Thành liền nói với Chân Chân sẽ cúng bái hành lễ vào trời tối. Bất quá, để bảo đảm cúng bái hành lễ thành công, hắn cần thiết trước tiên tới xem một chút. Hân Nhã tiểu thư, quấy rầy rồi. Kha tiên sinh, không cần khách khí. Hân Nhã gật đầu mỉm cười. Nàng vốn là cho là Chân Chân mời tới sư công sẽ là lão già nào đấy, không nghĩ tới lại là một vị tuổi trẻ xuất ca như thế. Chân Chân cùng Hân Nhã muốn đưa Kha Sư Thành xuống lầu. Kha Sư Thành nói không cần, khước từ hảo ý, hắn một mình rời đi. Đi xuống cầu thang, Kha Sư Thành đi đến đại môn. Quả nhiên nền đất chủ vẫn còn. Kha Sư Thành cúi người hỏi nó, xin hỏi cảnh chủ, biết đến ca Úc Long Vương xưng hô như thế nào chăng? Con rùa mũ run lên, chậm rãi nói chuyện, thanh âm của nó như người lớn tuổi. Còn có đặc biệt khẩu âm, cũng không dễ nghe hiểu. Thứ 15 đều ở bên trong Long Vương. Rất nhiều năm trước, tại nắp trên núi có tòa Long Vương miếu, cung phụng chính là ca bên trong Long Vương. Kha Sư Thành nghiêng mình nói, đa tạ cảnh chủ báo cho. Kha Sư Thành đối con rùa đen nền đất chủ này đặc biệt tôn kính. Cũng không phải hắn bắt nạt tiểu hoàng pháp lực thấp kém, mà là chuyện con rùa đen có hơi cao thần cách. Nó đã từng quản hạt một khu vực lớn, thấy mũ quan của nó, chỉ là sau đó không biết là loại nào duyên cớ, trở thành Hân Nhã ra đất đai cơ chủ. Kha Sư Thành cùng con rùa nền đất chủ giản lược trò chuyện sau, cùng con rùa từ biệt. Kha Sư Thành bước ra đại môn, đi vào sân trước. Hắn dọc theo sân trước trình thạch hành tẩu, bước tiến của hắn vững vàng, bóng lưng kiên cường anh tuấn. Lầu 2 đứng hai vị cô gái trẻ, ánh mắt hướng đình viện bên trong thăm dò xem. Ánh mắt của các nàng theo Kha Sư Thành di động. Trần Chân Chân nhìn về phía Kha Sư Thành, ánh mắt đặc biệt là thắm thiết. Nàng cảm thấy được người này, mặc dù chỉ là hai mặt chi duyên, lại làm người ký ức tương đương sâu sắc. Trước bởi vì ra ra từ Trần mà thất lạc cảm giác an toàn, tựa hồ bởi vì người này liền lại tìm trở về. Kha Sư Thành vội vã rời đi Hân Nhã ra, hướng cạnh biển bãi đậu xe đi đến. Hắn mở cửa xe, ngồi vào trong xe, lập tức lấy điện thoại di động ra, liên hệ Hà Thanh. Hắn không phải gửi tin nhắn mà là trực tiếp gọi điện thoại. Hà Thanh, ta đi qua tìm ngươi, thời gian này vừa vặn cùng đi ăn bữa trưa. Kha Sư Thành trên mặt tươi cười. Hắn nghe Hà Thanh tại điện thoại kia vừa nói chuyện. Hà Thanh nói cậu đã đặt 2 tấm vé xem phim, hơn nữa còn tại một nhà hàng dự định cơm trưa. Nói xong những câu nói này, Hà Thanh giống như nhớ tới cái gì đến, hỏi Kha Sư Thành, Sư Thành, người bên kia đã hết bận rồi sao? Kha Sư Thành nói, hiện đang hết bận, bất quá hoàng hôn có một chàng pháp sự, Này nửa ngày, vẫn là Kha Sư Thành bỏ ra đến. Nếu như không phải là vì cùng Hà Thanh đi ăn cơm trưa, Kha Sư Thành cần phải đi tới cạnh biển Nắp Sơn coi. E rằng còn có Long Vương miếu di tích. Có lời muốn triệu thỉnh Long Vương liền đơn giản hơn nhiều. Bất quá chờ hắn hoàng hôn trở về Ca Úc, lại đi Nắp Sơn nhìn. Hắn liền đem chuyện đó rời lại. Ta nghe đến chim biển âm thanh. Sư Thành, người đang tại Ca Úc sao? Hà Thanh ở trường học phụ cận uống nước trong cửa hàng. Ngồi đối diện cậu là một vị mặt tròn nam sinh. Hai người trên bàn đều có một cốc nước lạnh uống. Trong cửa hàng hoàn cảnh yên tĩnh. Không có mấy cái khách nhân. Ta đang ở Ca Úc. Kha Sư Thành không có che giấu. Không nghĩ tới vài tiếng chim biển kêu đã nhượng Hà Thanh nhận ra. Ồ, Hà Thanh nghĩ. Xem ra là đi giúp biểu tỷ làm pháp sự. Nhưng mà Kha Sư Thành chưa nói cho cậu Huy biết. Chỉ nói với cậu rằng chính mình sáng sớm có việc. Buổi trưa mới có thể đi tìm cậu. Hà Thanh, ta đại khái sau một tiếng sẽ đến. Ngươi cứ đi chậm rãi nhé. Hà Thanh sáng sớm hôm nay sau khi rời giường. Vẫn tại lưu ý thời gian. Kha Sư Thành gọi điện thoại đến thời điểm. Cũng hoàn chưa đến 10 giờ. Chờ hắn lại đây. Hai người cùng đi ăn cơm trưa. Thời gian thừa sức. Hà Thanh, không có chuyện gì. Ta liền tới đây. Hảo, đi đường cẩn thận chút. Hà Thanh hút nước, cười đến một mặt sán lạn. Ngồi ở đối diện có mặt tròn nam sinh dùng tay nập nâng quai hàm xem Hà Thanh gọi điện thoại. Hắn một bộ vô vị biểu tình. Nguyên lai không phải muội tử a, ta nói ngươi cướp hai tấm vé xem phim liền vi cùng nam nhân đi xem phim. Tiểu Thanh, ta rất quan tâm xu hướng T1NS dục của ngươi a. Tần Húc Nghiêu trước mặt băng uống đã nhanh thấy đáy. Hắn nói xong, cúi đầu đem đồ uống một hơi hút xong. Bạn cùng phòng bên trong, hắn và Hà Thanh quan hệ tốt nhất. Hắn ngày hôm nay vừa vặn cũng không có lớp, liền theo Hà Thanh đi ra ngoài dạo. Nói thật giống như ngươi không cùng nam nhân đến xem điện ảnh vậy. Lần trước là ai ngạnh kéo ta đi xem? Vòng qua Thái Bình Dương. Ngươi cái này trạch nam a. Hai người đều không có bạn gái. Độc thân cẩu, ngày thường thường thường đồng thời vui vẻ chơi đùa. Có thể giống nhau sao? Tần Húc Nghiêu vung vung tay. Người khác đĩnh khai hóa. Không cảm thấy nam nam cái gì không thể tiếp thu. Mù mắt chó. Trong trường học chuyện như vậy vẫn có. Lần trước còn có một vị nam sinh. Tại nam túc xá lầu dưới. Điểm chúc thông báo đây. Húc Nghiêu. Tiền đồ uống bao cho ta trước nhé. Ta trước về túc xá. Hà Thanh không có biện giải. Cậu biết đến Tần Húc Nghiêu cũng chính là tùy tiện nói một chút. Nói đùa cậu, anh em, một chén trà chanh ngươi cũng tìm ta đòi tiền. Tần Húc Nghiêu biểu thị cái này rất không đủ cơ hữu. Hà Thanh cười rời đi, đem Tần Húc Nghiêu một thân một mình lưu lại uống nước trong cửa hàng. Hà Thanh hồi ký túc xá thay quần áo, trên lưng mang theo túi, nhờ xe đi tới trung tâm thương mại chờ đợi Kha Sư Thành. Vẫn là nơi bọn họ lần trước gặp gỡ ở một tòa trung tâm thương mại. Lần trước là không hẹn mà gặp. Lần này lại là hẹn ước. Kha Sư Thành đến rất nhanh. Cao gầy thân ảnh của hắn xuất hiện ở trong đám người. Hà Thanh xa xa liền nhận ra. Cuối tuần trung tâm thương mại tiếng người huyên náo. Hà Thanh hướng Kha Sư Thành vẫy tay. Kha Sư Thành không có phát hiện cậu. Ngược lại là Tiểu Hôi đứng ở trên vai Kha Sư Thành trước tiên nhìn thấy. Nó rát cổ họng, hưng phấn cạc cạc thét lên. Kha Sư Thành quay đầu lại nhìn lại. Chặn ở trước mặt Hà Thanh một nhóm người đi ra. Lộ ra Hà Thanh thân ảnh. Kha Sư Thành nhìn Hà Thanh. Hà Thanh cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình ý ngọt. Sư Thành, ngươi tới rồi. Hà Thanh hướng Kha Sư Thành chạy đi. Vẻ mặt cậu tươi cười rạng rỡ. Ân, chờ ta đã bao lâu? Kha Sư Thành lưu ý đến Hà Thanh đứng địa phương rất dễ thấy. Bước vào cửa ra là có thể nhìn thấy. Thế nhưng bốn phía không có ghế có thể nghỉ chân. Mới đến không bao lâu. Người không phải nói một giờ sau đến. Sao lại nhanh như vậy? Hà Thanh ở phía trước dẫn đường. Hướng phụ cận một nhà hàng đi đến. Vừa đi vừa nói. Ta đặt trước nhà này. cửa chờ chỗ ngồi không ít người. Hiển nhiên là nhân khí phòng ăn. Cũng không biết đến phiên bọn họ ăn cơm đến cái gì thời điểm. Có thể, Kha Sư Thành không có gì gọi là cả. Hắn vừa vặn có lời muốn cùng Hà Thanh nói. Thừa dịp chờ đợi thời gian hảo hảo kể rõ. Tại lái xe quá trên đường tới. Kha Sư Thành ý thức được có một số việc. Vẫn là muốn cùng Hà Thanh thẳng thắn. Một mực che giấu. Không cho Hà Thanh biết đến. Cũng không phải là biện pháp tốt. Cách chương.